Nếu như ta xuất một chiêu liền đánh gục hắn, thì cũng quá không nể mặt mũi hắn. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Tiết Ích sắc mặt trầm xuống, tay xách thần mâu trực tiếp xông lên phía trước. Chiến khí mãnh liệt trên người như nước cuộn trào, thần mâu tự như con rồng lượn đâm thẳng ra ngoài, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở vị trí ngực của trưởng lão thứ 8. Trưởng lão thứ 8 sắc mặt biến đổi đột ngột, tốc độ của hắn làm thế nào lại nhanh như vậy? Lại lần nữa lão đánh ra một đạo đại phong kình, nhưng mà lại bị dễ dàng đánh bại, vị trí ngực bị thần mâu xuyên thủng ra một lỗ huyết. Phốc! Từ trong miệng trưởng lão thứ 8 phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị một cổ tà khí màu xám xâm lấn, toàn thân đều không thể động đậy, lục phủ ngũ tạng đều như đang bị nướng ở trên đống lửa đỏ, khô nóng mà đau đớn. Rầm! Tiết Ích nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp tóm lấy đầu trưởng lão thứ 8, ném bay lão đi ra ngoài. Cứ như vậy lão chật vật không chịu nổi mà rơi xuống trên chiến thuyền. Hắn bay trở về chiến thuyền từ trên Tấn Hà, một cước dẫm trên lưng trưởng lão thứ 8. Trong lòng trưởng lão thứ 8 cảm giác đặc biệt sỉ nhục, lại bị một kẻ tiểu bối cấp đánh bại, còn bị hắn dẫm dưới chân. Lão muốn giãy dụa đứng lên, nhưng mà lại bị Tiết Ích một lần nữa hung hăng dẫm ở trên người, trên lưng tràn đầy huyết dịch. Đây chính là cường giả tuyệt đỉnh của Phong gia các ngươi, thật sự là không chịu nổi một kích. Tiết Ích nhe răng cười mà nói, ánh mắt quét qua mấy thiên kim tiểu thư kia của Phong gia. Phong Thanh Dục, Phong Thanh Lan và mấy thiếu nữ Phong gia khác đều tuyệt vọng rơi lệ, cúi đầu, không dám nhìn những ánh mắt trần trụi này của đệ tử Sâm La Điện. Ngay cả đại nhân vật như trưởng lão thứ 8 đều thua ở trong tay những tà ma này, còn có người phương nào có thể là đối thủ của bọn chúng? Đối với bọn họ những thiên kim tiểu thư Phong gia này mà nói, trưởng lão thứ 8 đều đã là người không tầm thường như thần tiên. Ngay cả cha của mình và gia gia đều phải cung kính đối với lão. Nhưng mà trưởng lão thứ 8 lại bị một tài nhân dẫm đạp dưới chân, khiến cho thế giới quan trong lòng bọn họ bị sụp đổ trong nháy mắt.